Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 948 đưa Rachel đi học. Hai người gian hữu nghị còn ở sao? Kỳ thật còn ở, nhưng là tham dục, dã tâm, làm so lợi. Russell làm ra một loạt chuyện xấu. Cuối cùng hai người muốn ở chỗ này làm ra một cái kết thúc đối mặt Rachel vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút, nói như thế nào đâu. Theo lý thuyết cái kia ngực có đầu lâu người là người tốt. Hắn đánh ra hỏa kia là người xấu. Nhưng cái tên xấu xa này cũng từng đã làm chuyện tốt. Hắn vì quốc gia chiến đấu hăng hái. Vì chiến hữu đổ máu. Hôm nay nơi này không có tốt xấu. Một cái muốn báo thù, một cái muốn chống cự. Chỉ có thể nói bọn họ đều là người đáng thương. Daisy không có ra tay hỗ trợ. Báo thù là Punisher lớn nhất tâm bệnh. Đem trò chơi ghép hình so lợi. Russell mặt đánh hoa. Sống sờ sờ đánh thành trọng thương thêm mất trí nhớ. Đây mới là hắn tự mình cứu vớt Punisher lúc ban đầu chuyện xưa. Chung quanh người đều thực bình thường. Liền hắn cùng bệnh tâm thần giống nhau. Điên điên khùng khùng. Biểu tình hoảng hốt. Động bất động liền lớn tiếng rít gào. Nhưng ở Punisher lộng tàn so lợi. Russell. Đại thù đến báo lúc sau. Hắn liền tinh thần. Kế tiếp chuyện xưa chung liền hắn nhất thanh tỉnh. Mà chung quanh người đều biến thành bệnh tâm thần. Hắn thích đánh, liền đánh bái, ôm xem hiện trường phát sóng trực tiếp tâm thái. Hai người cách thượng vạn mét ở một cái trên sườn núi nhìn bọn họ ở dưới chết đấu, theo chiến đấu độ. Chấn động thăng cấp, Rachel cũng nhìn ra một cái đại khái tiền căn hậu quả, người này giết chính mình bạn tốt cả nhà. Hắn thế nhưng làm ra như vậy hung tàn sự. Rachel rất có tinh thần trọng nghĩa. Nàng đối lập lợi, Russell khinh thường không thôi. Hận không thể chính mình đi xuống đem người nghiền xương thành cho, Daisy đem nàng ngăn lại. Này không phải các nàng báo thù, là Punisher. Hai người chỉ cần tĩnh xem là được, ngựa gỗ xoay tròn chỗ chiến đấu thập phần khuôn sáo cũ. So lợi, Russell dùng hai con tin uy hiếp, Punisher ném xuống vũ khí. Ở chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thời điểm. Đã từng cùng Daisy đánh quá hai lần giao tế quốc thổ an toàn cục đặc công Madani đuổi tới hiện. Trường, vị này nữ đặc công nói như thế nào đâu? Ở 911 lúc sau, thân là một cái Iran duệ di dân hậu duệ, có thể trà trộn vào quốc thổ an toàn cục cao tầng. Khẳng định là trả giá vô số nỗ lực nhưng nàng vẫn là quá yếu. Rõ ràng đã nhắm ngay mục tiêu, vẫn là từ phía sau đột nhiên sát ra. Lẽ ra cục diện đã ván đã đóng thuyền. Binh vương cũng là người. Ai một phát viên đạn cũng sẽ chết. Nhưng vị này nữ đặc công lăng là bị phản đánh một đợt. So lợi, Russell nhận thấy được phía sau có dị. Xoay người, nhắm chuẩn. Nổ súng động tác liền mạch lưu loát. Đêm khuya thời gian, khoảng cách 20 mét. Ở đối phương không có phản ứng lại đây phía trước. Một thương đánh vào Madani tiểu thư chán thượng. Quá xuẩn. Daisy nhịn không được phát ra một trận cảm thán. Cái này đặc công tiểu thư thuần túy là nhảy ra tặng người đầu, bình thường dưới tình huống. Nàng chết chắc rồi, không phải Colossus, Wolverine như vậy Mutant, cũng không có gì rời đi thương tổn dị năng. 20 mét nội bị súng lục đánh vào trán thượng còn có thể sống. Daisy trung quy không nhịn xuống giúp nàng một phen. Nếu là nam liền tính. Nữ có thể giúp nàng giống nhau đều sẽ giúp một phen, viên đạn tầng ngoài bị bao vây thượng một tầng. Cực kỳ mỏng manh từ trường. Nhìn như phi hành 20 mét khoảng cách. Thực tế viên đạn trải qua từ lực trở ngại tựa như đã gia thăng 70 mét giống nhau, Madani đặc công. Chúng đạn ngã xuống đất. Thực tế viên đạn cũng không có tiếp xúc đại não. Chỉ là ở đầu lâu thượng đánh ra một cái hố. Lô nội thần kinh áp bách có lẽ sẽ làm nữ nhân này tương lai có điểm tố chất thần kinh. Nhưng vậy cùng Daisy không quan hệ, gặp mặt một lần. Cứu đối phương một mạng đã là nhân nghĩa biểu hiện. Như vậy lỗ mãng mà nhảy ra nếu là không tiếp thu giáo huấn. Lần sau nàng còn phải chết, mượn dùng Madani tiểu thư tặng người đầu hành vi. Punisher cuối cùng tìm được rồi so lợi. Russell sơ hở, một phen tư đánh. Chính nghĩa vẫn là chiến thắng tà ác. mà cảnh sát ở cuối cùng rốt cuộc đuổi tới. Đem người bệnh cùng hai vị binh vương toàn bộ mang đi, bọn họ đều không có phát hiện đỉnh núi ngồi hai người, cho chính mình xác định một cái điểm mấu chốt. Tìm kiếm một cái yêu thích, nó có thể cho ngươi thời khắc nhớ kỹ chính mình vị trí. Nhớ kỹ chính mình đã từng là người nào, làm ngươi sẽ không ở lực lượng trước mặt bị lạc. Đây là ta kinh nghiệm, hiện tại Rachel khẳng định còn không biết chính mình yêu thích là cái gì. Nhất bức thiết, nhất khát vọng đồ vật là cái gì? Trí tuệ sinh mệnh không phải Celestial. Không có sinh ra đã có sẵn sứ mệnh. Nhưng cái này sứ mệnh có thể chính mình hậu thiên tìm kiếm, Daisy hy vọng Rachel có thể tìm được. Mà không phải bị lạc ở lực lượng của chính mình bên trong, các nàng thực mau liền rời đi trung ương. Công viên, lần thứ hai xuất hiện khi hai người đẩy cửa đi vào Đế Quốc Châu Lập Đại học hiệu trưởng văn. Phòng, cho dù đã tới rồi đêm khuya, Coulson vẫn như cũ ở làm công, đã không có SHILD phiền lòng sự. Phil, Coulson đầu tóc vẫn như cũ nồng đậm, từ cao trung hiệu trưởng đến đại học hiệu trưởng. Này một bước mại đến cực đại, muốn nói Coulson chính mình ở giáo dục hệ thống không quan hệ. Daisy là không tin, bất quá nhân ra có quan hệ gì nàng cũng không quan tâm, Coulson sự nghiệp phi thường viên mãn. Tuy rằng hắn trong ngăn kéo, lão bản ghế phía dưới, sàn nhà phía dưới còn có bồn cầu tự hoại két nước đều cất giấu súng lục. Nhưng Daisy có thể nhìn ra hắn vẻ mặt hạnh phúc, đặc công tổng hợp chứng không phải như vậy hảo chữa. Khỏi, trước kia Coulson trong văn phòng còn cất giấu điện từ súng trường đâu. Hiện tại khá hơn nhiều, có mự nghiệp thông thuận, cảm tình sinh hoạt cũng tu thành chính quả. Nguyên bản hắn cùng May đặc công còn có điểm mắt đi mày lại ý tứ. Hiện giờ May lại về tới chồng trước bên người. Coulson cũng coi như là từ bỏ kia đoạn thực mông lung. Cũng thực không xác định cảm tình. Hai người quên nhau trong giang hồ. Ai bận việc nấy đi, đại học hiệu trưởng không thể từ một cái 40 tuổi lão quang côn đảm nhiệm. Này cùng xã hội chủ lưu giá trị quan không hợp. Coulson vẫn là cùng chính mình yêu nhau nhiều năm bạn gái kết hôn. Gia đình sự nghiệp xong thu hoạch. Nói chính là trước mắt vị này Phil. Coulson tiên sinh, Daisy. Hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Muốn uống điểm cái gì? Cà phê. Coulson vẫn như cũ thực thân thiện mà tiếp đón nàng, nguyên bản kế hoạch rất khá. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng, nói như thế nào đâu. Đây là nữ nhi của ta. Ok, những lời này không có bất luận cái gì nghĩa khác. Đây là ta cùng cầm nữ nhi. Những lời này liền rất kinh tủng. Rachel trong tay cầm lôi thần chi chùy ở một bên chơi. Ân, họa tho phim hoạt họa chân dung plastic món đồ chơi chùy. Gõ gõ cái này, tạp tạp cái kia. Cây búa là Daisy ở trên đường cho nàng mua. Tiểu cô nương liếc mắt một cái liền coi trọng này đem cây búa. Hiện tại yêu thích không buông tay mà cầm chơi, đây là Sky ảnh nghiệp gần nhất đẩy ra một loạt siêu cấp anh hùng quanh thân món đồ chơi. Không có biện pháp, đại cục trưởng nghèo a, dù sao không ai tìm nàng muốn trao quyền phí. Nàng sinh sản một đống lớn cái gì Captain America tấm chán. Hó cai cung tiễn, lôi thần cây búa dùng để bán tiền. Đừng nói, doanh số cũng không tệ lắm, đây là Rachel Johnson. Khả năng ngươi có điểm khó có thể lý giải, nhưng nàng là ta cùng cầm nữ nhi, chưa bao giờ tới. Ta muốn cho nàng học tập một ít tri thức, Daisy còn chưa nói xong. Bên kia Rachel cắm một câu, ta học đồ vật thực mau, Coulson lộ ra một cái cực kỳ hiền lành tươi cười. Thực tế trong lòng tam quan nát đầy đất, ngươi có phải hay không ở đậu ta? Chúng ta còn có thể vui sướng mà làm bằng hữu sao? Hết chương.